Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 271, cứu tinh ở đâu? Bốn càng, mắt thấy dạ chi hô hấp đều nhanh về không lên máu. Mạch sống tại chợt cao chợt thấp quá trình bên trong. Thẳng đến 50 điểm linh giới điểm mà đi. Phương Nguyệt mí mắt trực nhảy. Trong lòng cuồng hống, ta là Phương Nguyệt. Ta giết chết Dương Hư Quỷ. Quỷ chi, ta làm được. Đừng nói nhảm. Ta nhanh mất mạng. Cho ngươi ngân thạch, có thể hay không lập tức cứu ta? Ngân thạch, tấm da dê trong nháy mắt kích động. Nhưng rất nhanh lại buồn bực phát ra văn tự. Ngân thạch ăn ta muốn mấy phút mới có thể tiêu hóa hết. Nhưng ngươi thật giống như không chịu nổi. Vậy làm sao bây giờ? Cứu ta a? Thời gian quay lại đâu? Liền cứu ta sao? Thời gian quay lại cũng không giải quyết được loại cục diện này a. Bây giờ có thể cứu ngươi, cũng chỉ có trong tay ngươi viên thịt. Cái gì? Viên thịt? Phương Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó mới vang lên nghe Đông Mị tại hắn rời thôn trước. Từng đã cho hắn một cái viên thịt, nói giải quyết, quỷ chi, thông báo một chút nàng. Cái đồ chơi này có thể cứu mạng. Đương nhiên có thể cứu mạng kéo. Vĩ đại tấm da dê đại nhân, chưa từng nói láo. Hừ, cho nên nói ngươi đừng đánh đoạn ta. Tựa hồ nổi lên hạ cảm xúc, tấm da dê lại bắt đầu tiên đoán. Ta là Phương Nguyệt, ta giải quyết, quỷ chi, lại lâm vào tuyệt cảnh. Cũng may nghe Đông Mị cho ta một cái viên thịt. Sử dụng viên thịt, thành công được cứu. Mà cái này toàn dựa vào vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trợ giúp. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tại tấm da dê cãi cọ thời điểm, Phương Nguyệt đã sớm tại vô số móng dê trà đạp bên trong tay run run móc ra viên thịt. Đem sau cùng nội lực quán chú đi vào. Phương Nguyệt đem viên thịt lăn ra ngoài. Đi thôi, viên thịt tương. Đây là ta sau cùng gợn sóng. Viên thịt quăng ra ngoài. Liền bị vô số móng dê dẫm đạp. Nhưng viên thịt quỷ dị có tính bền dẻo. Mặc cho làm sao dẫm đạp. Liền là không biến hình. Quy đạn, tản ra quỷ dị lam quang. Mặc thôn, thanh nhã khách sạn nhỏ, chính nằm ở trên giường, ở vào chờ thời hình thức nghe Đông Mị phân thân, bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Nếu như giờ phút này có người nhìn thẳng cặp mắt của nàng, có thể từ cặp mắt của nàng bên trong, nhìn thấy hoàn toàn mờ mịt Dương Hư Quỷ, lại thị giác cực kỳ quỷ dị. Liền phảng phất nàng liền thân ở tại Dương Hư Quỷ đại quân trà đạp phía dưới. Tên kia, làm được, nghe Đông Mị chậm rãi đứng dậy, khẽ nhíu mày, cái này cùng nàng dự đoán có chút không giống. Rốt cuộc đánh giết, quỷ chi, đối với một cái hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả mà nói, độ khó cũng không thấp, nhưng Phương Nguyệt lại đơn thương độc mã hoàn thành. Kẻ này, không đơn giản. Chẳng lẽ hắn liền là cực băng tông khí vận chi trụ? Loại tâm tình này, khi nhìn đến Phương Nguyệt trên thân giấy lên nho nhỏ ngọn lửa sau, lại rất nhanh băng nghiêm túc. Liệt hỏa tông tán tu, không phải làm là cực băng tông khí vận chỗ. Nàng trong lòng có chút hờn dỗi, có thể nghĩ đến tông môn tình huống. Vẫn là xuất thủ bất luận cái gì có thể là khí vận chi trụ tồn tại. Nàng đều không thể bỏ qua. Có thể qua, quỷ chi, cửa này, kia hẳn là có thể mang về vĩ ba. Đến lúc đó liền có thể đại khái đánh giá ra khí vận chi trụ đến cùng là đâu mới tồn tại. Dù sao, Dương Hư Quỷ mạch này thế lực, đã bị đá bị loại. Hai tay vỗ tay, từng tia ý lạnh từ thể nội toát ra, lại rất nhanh chui vào cặp mắt của nàng bên trong. Nàng đồng trong mắt hình tượng cái bóng. Lập tức nhiều hơn một đoàn hình cái vòng quang hoàn, ra bên ngoài khuếch tán mà đi. Cùng lúc đó, nghe Đông Mị thân ảnh, bỗng nhiên trở nên hư ảo mấy phần. Phân thân lực lượng, càng ngày càng ít, phải nhanh hơn, càng nhanh. Cha rõ ràng mặc thôn tất cả tiềm ẩn khí vận chi trụ. Khóa chặt mục tiêu, sau đó đem nó mang về cực băng tông. Ngoặc kép chấm chấm, nhược vân thạch địa, hệ thống nhắc nhở. Thể hư, ngũ tạng đều tổn hại, trạng thái đã gỡ ra, hệ thống nhắc nhở, kinh mạch tổn hại, trùng mạch, trạng thái đã gỡ ra, Hệ thống nhắc nhở, kinh mạch tổn hại, đới mạch, trạng thái đã gỡ ra. Dạ chi hô hấp, Phương Nguyệt kích động trong lòng cuồng hống. Thần, chân chính thần, tại cái này tơ máu đã bị ép đến 20 điểm chập trùng thời khắc mấu chốt. Dạ chi hô hấp phát uy, nó bằng vào cường hãn thương thế năng lực khôi phục, trực tiếp đem mấy cái triệu chứng rất nhỏ đặc thù mặt trái trạng thái cho trực tiếp thanh trừ. Nguyên bản cơ hồ muốn rơi xuống đáy cốc xong thuộc tính, cuối cùng dâng đi lên trở về một chút, không đến mức như vậy hung hiểm. Tơ máu mặc dù không thể khôi phục, nhưng cũng không xuống chút nữa rơi mất, mà là duy trì một cái tương đối bình ổn trạng thái. Chỉ cần không ra bạo kích, Phương Nguyệt hiện tại là thật sợ bạo kích, một cái bạo kích đại thương hại, liền lúc nào cũng có thể muốn hắn chết bất đắc kỳ tử. Là thật không hợp thói thường. Theo lại hai cái thương thế nhỏ khôi phục, thanh trừ mặt trái trạng thái, Phương Nguyệt cảm giác mình tốt rồi. Ngoại trừ tạm thời không có cách nào hoàn thủ, cùng sợ một cái bạo kích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bên ngoài, tạm thời vẫn là an toàn. Tơ máu chập trùng lên xuống, Phương Nguyệt đều nhanh chết lặng. Mà đúng lúc này, lúc trước ném ra viên thịt, đột nhiên có phản ứng. Kia là ánh sáng, viên thịt đang phát sáng, màu lam nhạt băng lãnh quang mang, lấy hình cái vòng hình thái, ra bên ngoài khuếch tán mà đi. Trước hết nhất tiếp xúc đến loại này nhạt lam sắc quang mang, là dẫm tại trên viên thịt dương hư quỷ nhóm. Bọn hắn kia mất lý trí giữ tợn bộ dáng, tại tiếp xúc đến nhạt lam sắc quang mang một nháy mắt, chớp mắt ngưng kết, xoạt xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, trên người bọn chúng, chậm rãi ngưng kết ra nhàn nhạt miếng băng mỏng. Rõ ràng bên cạnh liền là cháy hừng hực nhân hồn đống lửa, nhưng miếng băng mỏng lại như thế cứng chắc. Tại đông kết dương hư quỷ về sau, chẳng những không có bị ngọn lửa hòa tan, ngược lại dần dần tăng dày. Nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng hạ xuống. Người bên cạnh hồn đống lửa, phốc phốc phốc phốc hai lần, liền chợt một chút, dập tắt. Ánh mắt, chớp mắt tối xuống, chỉ có đoàn kia khuếch tán ra hình cái vòng quang mang, chiếu sáng hết thảy. Ba ba ba, quang mang mỗi đụng chạm một đầu dương hư quỷ, liền sẽ phát ra cùng loại bọt nước nhỏ phá vỡ thanh âm. Ba ba ba âm thanh bên tai không dứt. Đông kết, đông kết, đông kết, đông kết. Làm quang mang đi vào Phương Nguyệt cái này thời điểm, bắt nạt Phương Nguyệt dương hư quỷ, tất cả đều bị lập tức đông cứng. Chỉ có Phương Nguyệt không hề ảnh hưởng, cứ như vậy một hồi đứng không. Phương Nguyệt huyết tiến điên cuồng nâng lên, lập tức liền trở về đầy máu. Mẹ nó, dọa người. Phương Nguyệt đẩy ra dẫm trên mình dương hư quỷ băng điêu, chạy tới đem viên thịt nhặt được trở về. Ui ui ui, nghe đông mị, nghe được sao? Ngậm miệng, khá lắm, ta còn không tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thái độ còn ác liệt như vậy. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, mà tại lúc này, những cái kia ban đầu bị đông lại đến dương hư quỷ, bắt đầu lay động chấn động rớt xuống vụn băng, tựa hồ muốn vụn băng mà ra. Đừng nói nhảm, nhanh lên rời đi nơi này. Viên thịt lại truyền ra nghe đông mị thanh âm. Phương Nguyệt khẽ cắn môi. Đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Nhặt lên lãnh nguyệt đao cùng quỷ chi, thi thể phân giải sau 5 khối hắc thạch, vội vàng rút lui nơi này. Chờ Phương Nguyệt chạy ra đầy đủ khoảng cách xa, quay đầu hướng dương hư quỷ đại quân xem xét. Băng vòng đã khuếch tán đến toàn bộ dương hư quỷ đại quân. Đồng thời, Phương Nguyệt phát hiện vụn băng sau dương hư quỷ đại quân, tựa hồ đột nhiên bị tẩy não giống như, thật không còn tìm kiếm Phương Nguyệt, mà là vụn vặt lẻ tẻ tan ra bốn phía, hướng phương hướng nào đi đều có, không biết xảy ra chuyện gì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.